chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, nàng hắc liêu vốn dĩ liền nhiều. Hiện tại tẩy không sạch sẽ, rác rưởi, đã báo nguy cộng một, ha ha. Cái này xem kịch vui, hy vọng Lục Đình thấy cái này phát sóng trực tiếp, chạy nhanh mang hài tử đi kiểm tra sức khỏe, thấy rõ Lâm Duyệt Kỳ gương mặt thật. Phát sóng trực tiếp kết thúc khi, bá chủ công bày Lâm Duyệt Kỳ chia mỗ đại lão ngắn tay. Tin nhắn chụp hình, Lâm Duyệt Kỳ số điện thoại bại lộ, bên trong cũng có nói chuyện phiếm văn tự ký lục. Lâm Duyệt Kỳ, thân ái, lần trước ta nói sự ngươi suy xét mà thế nào? Mosaic đại lão, Nga, còn ở suy xét chung, Lâm Duyệt Kỳ, còn ở suy xét nha, là cái dạng này, ta có cái siêu đáng yêu tiểu nữ hài. Nghe nói ngươi thực thích, ta làm nàng cùng ngươi trụ 2 ngày. Thế nào, Mosaic đại lão, là ngươi muốn đưa thượng tiết mục nữ hài kia. Vậy ngươi có biết hay không? Ta ngoạn nhi đa dạng rất nhiều, Lâm Duyệt Kỳ. Không quan hệ, chỉ cần có thể làm nàng cùng Tần Tuyết cùng nhau tham gia tiết mục. Có thể làm cả nước người xem nhận thức nàng. Ta đều ok, chụp hình còn bị phát ở bình luận khu. Võng hữu lập tức tìm người giám định hay không là P. Cũng lập tức có người điều tra số di động. Kết quả đều chứng minh. Số di động là Lâm Duyệt Kỳ. Hình ảnh cũng không phải P. Cho nên, trở lên nội dung đều là thật sự. Lâm Duyệt Kỳ xem xong này đó chụp hình. Cũng mộng bức, nàng nói. Không có khả năng, này tuyệt không phải ta phát tuy rằng nàng chỉ có 17 tuổi ký ức. Nhưng nàng dám khẳng định chính mình không phải người như vậy. Nàng liền tính tâm thái lại không đúng, cũng sẽ không đối chính mình nữ nhi xuống tay. Trong mộng tình tiết mơ mơ hồ hồ, nàng tỉnh lại sau luôn là quên chi tiết, chỉ nhớ rõ một cái đại giàn giáo. Nhưng từ nàng biết được cốt truyện đại giàn giáo tới xem, tương lai chính mình tuyệt không sẽ là bán nữ cầu vinh người. Tuyệt không sẽ, nàng tin tưởng vững chắc chính mình điểm mấu chốt, đến nỗi tin nhắn rốt cuộc như thế nào tới, làm nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Ở nàng cực độ sinh khí cùng phẫn nộ thời điểm, tự nhiên mà vậy sản sinh 5 điểm phụ năng lượng, mà cái này phụ năng lượng, thực mau bị Tần Tuyết hệ thống hấp thu. Đương Tần Tuyết thu được hệ thống nhắc nhở khi, mấy ngày liền khói mù đều một tán mà tẫn, nàng tắt đi máy tính. Lấy ra gương đặt ở trước mặt, trong gương nàng, môi đỏ lúc đóng lúc mở, ngón tay xẹt qua kính mặt, lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Lâm Duyệt Kỳ, ta xem ngươi lần này, như thế nào tẩy, lời đồn sẽ giết người. Mà ta, muốn giết ngươi, chờ nàng hệ thống công năng đều mãn cấp. Nàng nhất định sẽ nghĩ cách, làm Lâm Duyệt Kỳ hoàn toàn biến mất. Lâm Duyệt Kỳ ngồi ở trên sofa đại thở dốc. Khí nhi không đánh một chỗ tới, phồng lên má giúp, giống cái tiểu hài tử. Lục Đình vỗ vỗ nàng vai, thấp giọng nói, ta biết, ngươi ái Đoàn Đoàn, cho nên sinh khí, ta cùng ngươi giống nhau không khí. Nhưng sinh khí không phải việc cấp bách, ngươi đã quên ngươi cùng Đoàn Đoàn nói qua cái gì. Làm người phải có chính năng lượng, không thể làm phụ năng lượng tả hữu chúng ta cảm xúc. Phải hiểu được tự mình điều tiết. Làm chính mình thoải mái. Chuyện này tuy rằng phức tạp, chúng ta cùng nhau nỗ lực, tổng có thể giải quyết, phải không? Nhắc tới phụ năng lượng, Lâm Duyệt Kỳ trong đầu tựa hồ xuất hiện thứ gì. Ở trong mộng, nàng giống như cũng mơ thấy qua cái gì. Chính năng lượng cùng phụ năng lượng đồ vật, nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào, vài thứ kia đều là mơ hồ không được đầy đủ. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, thực mau nhớ tới ngày đó ngốc điêu hệ thống mê hoặc chính mình lời nói. Nàng ẩn ẩn đã nhận ra cái gì? Duỗi tay câu lấy Lục Đình bả vai. Cao mày hỏi hắn, lão Lục, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ân, bị Lâm Duyệt Kỳ đột nhiên kề vai sát cánh. Tuy rằng tư thế giống anh em tốt, nhưng lỗ tai hắn tiêm lại mặc danh đỏ. Tim đập cũng gia tốc. Lục Đình liếc nàng kiều lớn lên lông mi. Nuốt khẩu nước miếng. Nỗ lực bảo trì chấn định, Lâm Duyệt Kỳ nhéo cằm nói, nếu nói, ngươi địch nhân quân sư, bỗng nhiên phải dùng ngươi rất muốn đồ vật, đi đổi trên người của ngươi một thứ, Ngươi đổi sao? Tiền đề là, cái kia đồ vật nhìn so trên người của ngươi đồ vật đáng giá, không đổi, Lục Đình nói lời này. Áp chế tim đập, biết hầu hơi lan, không ngu như vậy quân sư. Nếu hắn hao hết tâm tư tới cùng ta đổi, ta càng không thể đổi, chỉ có thể thuyết minh, ta trên người thứ này, đối chính mình khả năng không có gì giá trị, nhưng là đối với bọn họ, có lẽ là tất không thể thiếu tồn tại, kinh hắn như vậy một chút. Lâm Duyệt Kỳ minh bạch, búng tay một cái, này liền đúng rồi, ta rốt cuộc minh bạch cái kia ngốc điêu hệ thống vì cái gì sẽ cùng ta đổi phụ năng lượng. Này thuyết minh, ta phụ năng lượng đối nó khả năng hữu dụng, Tần Tuyết như vậy hận ta, lại chưa từng tưởng đem ta làm chết, luôn là ở ta cùng đường thời điểm, cho ta khai một cái cửa sổ, ta bị hắc nhất thảm thời điểm, cái gì đoàn phim, quảng cáo thương đều không cần ta, nhưng cố tình Tần Tuyết nơi thi đại học tái muốn ta. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Ân, Lục Đình hiển nhiên không quá nghe hiểu nàng lời nói. Hỏi lại, cái gì là, hệ thống, cùng phụ năng lượng có cái gì quan hệ? Lâm Duyệt Kỳ biết Lục Đình là thuyết vô thần giả. Khoát tay nói, cùng ngươi giải thích không rõ. Này đó đều là danh hiệu. Ngươi liền đại nhập thành ta vừa rồi hỏi ngươi cái kia vấn đề thì tốt rồi. Ta suy nghĩ, Tần Tuyết sở dĩ không đem ta đánh đến hoàn toàn bò không đứng dậy. Chính là muốn cho ta bằng bi thảm một mặt. Lưu tại giới giải trí, cung nàng mài rũa cùng hấp thu phụ năng lượng, nếu ta không đoán sai, nàng như vậy làm, chính là vì được đến ta phụ năng lượng, đưa cho nàng cái kia hệ thống, Lục Đình đại khái nghe minh bạch. Trần thuật kết quả, cái này, phụ năng lượng, đối nàng rất quan trọng, Lâm Duyệt Kỳ búng tay một cái. Không sai, nếu đối nàng rất quan trọng, ta liền càng không thể cấp. Ta phải làm chính mình vui vẻ lên, đúng hay không? Ân, Lục Đình tuy rằng không biết nàng sở chỉ hệ thống là ai. Nhưng hắn biết Lâm Duyệt Kỳ tưởng điều chỉnh tâm thái. Hắn lập tức bắt lấy nữ hài thủ đoạn. Đi, cùng ta ra cửa, làm. Làm gì? Lâm Duyệt Kỳ nhìn nam nhân, không thành thật tay. Nam nữ thụ thụ bất thân. Lục Đình buông ra nàng. Từ nàng tủ giày lấy ra một đôi chạy bộ giày. Cho nàng xách lại đây. Nam nhân ngồi xổm sofa trước, bàn tay nâng nữ hài sau lưng cùng, khắc chỉ tay cầm giày, đem nàng chân nhét vào giày. Nam nhân một bên cho nàng xuyên giày, một bên nói, vận động sinh ra dopamine, mà dopamine có thể cho người vui sướng, trợ giúp ngươi điều chỉnh cảm xúc, nếu này còn không thể xử ngươi vui vẻ, trở về, chúng ta nghĩ lại biện pháp khác. Internet lời đồn tuy rằng đáng giận, nhưng chúng ta không thể mù quáng mà đi cùng chi đối kháng. Đầu tiên, muốn cho chính mình chiến thắng dư luận mang đến phẫn nộ. Sau đó, chúng ta lại bình lòng dạ cùng mà đi giải quyết nó, nhìn nam nhân cho nàng đem dây giày hệ thành. Một cái phi thường xinh đẹp nơ con bướm, Lâm Duyệt Kỳ thiếu nữ tâm cư nhiên bị lưu một chút. Hoa, này nam nhân hệ dây giày cũng quá đẹp. Lâm Duyệt Kỳ cuối cùng minh bạch, nguyên lai Lục Đình tính cách là thiên, đường tăng. Hắn tổng có thể nói ra một đống đạo lý, giống như ở trong mộng, Lục Đình cũng cùng nàng nói qua cùng loại nói. Chỉ tiếc, trong mộng nàng không hiểu tiếp thu, chỉ một mặt mà trách cứ Lục Đình không hiểu nàng. Thậm chí nghi ngờ Lục Đình cũng thích Tần Tuyết, Lục Đình chủ động cho nàng xuyên giày hình ảnh, làm nàng đem cảnh trong mơ, Lục Đình an ủi nàng. Mà nàng không nói lý cùng hắn cãi nhau tình tiết. Phác họa đến càng thêm rõ ràng. Liền chi tiết đều bổ khuyết mà hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Kỳ thật hiện tại nàng từ người đứng xem góc độ xem. Thật là trong mộng nàng vô cớ gây rối. Bởi vậy có thể thấy được. Tâm thái là cái cỡ nào quan trọng đồ vật a. Lục Đình chính cho nàng hệ đệ nhị chỉ dây dây dây. Nàng đột nhiên hỏi. Cái kia, lão Lục a. Ân, ta có thể đánh nàng sao? Ân, nàng tình linh xảy ra nói. Làm Lục Đình cho rằng chính mình lỗ tai nghe là mờ ni này ngữ khí. Giống như là cao trung sinh, nhược nhược hỏi gia trưởng, hay không có thể đánh người. Lại nói tiếp có điểm ngượng ngùng. Lâm Duyệt Kỳ từ nhỏ đến lớn bởi vì gia cảnh không tốt. kẹp chặt cái đuôi làm người, chưa bao giờ dám trêu chọc vườn trường giáo bá linh tinh nhân vật. Nàng cũng bị khi dễ quá, rất nhiều thời điểm nàng đều tưởng tấu đối phương, chính là lại sợ hãi bị kêu ra trường, làm cô mất mặt. Vì vậy, từ nhỏ đến lớn nàng bị khi dễ, đều là đánh nát nha hướng trong bụng nuốt, chính là lúc này đây, nàng không nghĩ lại nhịn, nàng một đôi kỳ lân cánh tay đã cấp khó dần nổi. Nàng tắm hỏa xong quyền đã ngo ngoe dục dịch, mẹ nó nàng thật sự hảo tưởng, Chiêu Tân Tuyết hai tát tay a, Lục Đình trên tay động tác dừng lại, liếc nhìn nàng một cái, lại lần nữa cúi đầu cho nàng cột dây giày. Muốn đánh người cũng phải nghĩ biện pháp, này trách nhiệm, không thể dừng ở ngươi trên đầu, hắn vừa dứt lời. Lâm Duyệt Kỳ kích động mà phủng trụ Lục Đình đầu xoa xoa. Nhu loạn hắn xử lý chỉnh tề đầu tóc, Lục Đình, ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ tiếp tục xoa. Lão Lục nếu ngươi là ta ba ba thì tốt rồi. Ta đi học lúc ấy liền có thể lá gan đại điểm đem những cái đó khi dễ ta người. Đều tấu trở về, Lão Lục, chúng ta thật mẹ nó chỉ hận gặp nhau quá muộn nào. Lục Đình mặt vô biểu tình nhìn nàng, ngoặc kép, trong lòng nói, rốt cuộc là chưa nói ra tới, bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới. Đoàn Đoàn sớm tại vài phút phía trước liền từ phòng ra tới. Đi phòng bếp cấp chính mình tiếp chén nước uống, sau đó, tiểu béo nữ một đôi thịt tay phủng pha lê ly nước. Đứng ở bàn trà sau lưng, một bên uống nước, một bên mặt vô biểu tình mà nhìn cha mẹ. Đoàn Đoàn nhìn cha mẹ ước chừng mấy phút đồng hồ, mới mở miệng đánh gãy. Cái kia, ba ba mụ mụ, ta có thể hay không đánh gãy một chút các ngươi ân ái. Hai người đồng thời nghiêng đi mặt xem nàng. Đoàn Đoàn giơ lên tiểu thịt tay. Đoàn Đoàn có thể cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài vận động sao? Ngoặc kép, một nhà ba người đổi hảo quần áo cùng giày, chuẩn bị ra cửa, đến dưới lầu sân vận động đường băng, Lục Đình ra lệnh một tiếng, Đoàn Đoàn vọt vào chạy tuyến tung tăng nhảy nhót, giống mô giống dạng mà xông ra ngoài, Lục Đình cũng chuẩn bị bước ra chân, lại bị Lâm Duyệt Kỳ kéo một chút, hai người bốn mắt tương đối, Lâm Duyệt Kỳ hỏi hắn, ngươi không nghi ngờ ta, thật sự làm những cái đó. Đây là mùa đông, hai người vừa nói lời nói, một hà hơi nhi, bạch khí toát ra tới, Lâm Duyệt Kỳ cổ áo không kéo nghiêm, Lục Đình duỗi tay lại đây, một bên thế nàng đem khóa kéo kéo đến đỉnh, một bên thấp giọng nói, ngươi so với ta ái nàng, so với ta, nàng cũng ái ngươi càng nhiều, từ nghe thấy cái này vớ vẩn tin nóng bắt đầu, nó ở ta trong đầu chỉ là vớ vẩn. Không hề logic ngắn gọn một câu, liền biểu đạt chính mình lập trường. Lục Đình duỗi tay qua đi, vỗ vỗ Lâm Duyệt Kỳ vai lưng. Đừng nghĩ quá nhiều, ta cũng là Đoàn Đoàn gia trưởng. Loại này lời đồn áp lực không nên ngươi một người gánh vác. Đi, chạy bộ, vốn dĩ Lâm Duyệt Kỳ còn lo lắng. Lục Đình không tin nàng, lặng lẽ mang Đoàn Đoàn đi kiểm tra sức khỏe. Chính là, nếu thật sự mang hài tử đi kiểm tra sức khỏe, nên như thế nào cùng hài tử nói? Nên dùng cái gì lấy cớ? Dùng, vì công phá lời đồn, vì lấy cớ, tất nhiên sẽ thương tổn hài tử. Hắn nói, làm Lâm Duyệt Kỳ hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Nàng cùng Đoàn Đoàn chi gian cảm tình không thể miêu tả. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự, đi thương tổn thiên chân vô tà Đoàn tỷ. Nếu có người đối Đoàn tỷ dơ lên dao mổ, như vậy xin lỗi, nàng cũng đem dơ lên dao mổ phản kích. Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt kiên định bước ra chân, chạy ở Lục Đình phía trước, hắn lưu tại chỗ, đèn đường đem hắn thân ảnh kéo thật sự trường. Hắn nhìn phía trước tiểu cục bột béo cùng với ném đuôi ngựa biện nắm nương. Trong lòng này lên một loại chưa bao giờ từng có cảm giác. Mà cùng lúc đó, Lâm Duyệt Kỳ nhìn phía trước tung tăng nhảy nhót, khi thì chạy bộ khi thì đi nhanh vượt Đoàn Đoàn, trong lòng cũng nảy lên cùng Lục Đình cùng loại cảm giác. Giống một cổ ôn lưu, chậm rãi chảy qua tâm khảm, làm nàng chỉnh trái tim đều lắng đọng lại xuống dưới. Lục Đình đột nhiên ra tốc vượt qua nàng, Đoàn Đoàn bắt lấy hắn chân, ở nam nhân trước mặt nhảy dựng, ba ba ôm ta, Lục Đình ngồi xổm xuống huyền thân, làm tiểu cô nương cưỡi ở nàng trên cổ. Tiểu béo nữ bắt lấy lỗ tai hắn ổn định thân thể. Mà nam nhân tắc bắt lấy nàng một đôi tiểu béo tay. Phòng ngừa nàng rơi xuống, cha con hai ở đường băng thượng vui đùa ầm ĩ. Lâm Duyệt Kỳ rõ ràng cái gì cũng chưa nhớ tới. Hốc mắt lại có chút nóng lên, nước mắt rớt ra tới. Đoàn Đoàn trước hết phát hiện mụ mụ khóc, chạy nhanh làm ba ba quay đầu. Lục Đình mang theo nữ nhi trở lại nàng trước mặt, vẻ mặt khẩn trương, ngươi làm sao vậy, con khó chịu. Lâm Duyệt Kỳ sờ sờ nước mắt, miệng một phiết nói, ta không phải khó chịu, ta là hâm mộ ân, ta hảo hâm mộ Đoàn Đoàn có một cái như vậy ba ba. Ta không có ba ba. Lục Đình, nếu ngươi là ta ba ba, nên thật tốt. Lục Đình trên mặt khẩn trương toàn vô, ôn nhu hống nàng, ta không ngại, mỗi ngày đều đương ngươi ba ba, hắn nói. Đảo làm Lâm Duyệt Kỳ ngẩn ra một chút, tổng cảm thấy có điểm không thích hợp nhi, như vậy nội hàm nói nàng cư nhiên đều nghe hiểu, nhất ô cao trung sinh, hết chương.